Vạn đạo Long Hoàng, chương 3139, đánh giết Kim Tượng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Kim Tượng, cái này Lục Minh cực kỳ quỷ dị, thực lực kinh người, chúng ta độc thân, chỉ sợ bắt không được hắn. Đồng loạt ra tay, anh nợ em một câu yêu thương. Dực nhân thế gia nhân vật thủ lĩnh nói, hắn và Tần gia nhân vật thủ lĩnh trước đó cùng Lục Minh giao thủ qua. Biết rõ Lục Minh cường đại, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, đồng loạt ra tay. Cái này Lục Minh nhất định phải diệt trừ. Kim Tượng cắn răng. Sau đó ba đại cao thủ cùng một chỗ hướng về Lục Minh bức bách đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều người như vậy đánh một người. Hơn nữa còn là thiên thần cảnh. Các ngươi còn muốn mặt sao? Tới tới tới. Muốn chiến. Chúng ta bồi ngươi một trận chiến. Ngũ gia nhân vật thủ lĩnh kêu lên. Liền muốn ra tay giúp Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi tốt nhất đừng động. Đao mang thoáng hiện. Một cái cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu khí tức khóa chặt ngũ gia nhân vật thủ lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người ra tay giết Lục Minh. Vậy thì thật là tốt. Tình chính bọn họ xuất thủ. Nhưng là người khác muốn xuất thủ giúp Lục Minh. Bọn họ có thể không cho phép. Các ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ gia nhân vật thủ lĩnh sắc mặt khó coi. Mấy vị, đa tả hảo ý, bất quá mấy con này a miêu a cầu. Còn không làm gì được ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lục Minh nhìn về phía ngũ gia nhân vật thủ lĩnh. Mỉm cười, cái này khiến Kim Tượng đám người sắc mặt khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đem bọn hắn xem như a miêu a cầu. Đại trận phía ngoài Kim gia gia chủ đám người sắc mặt cũng khó nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Tượng đám người là a miêu a cầu. Vậy bọn hắn là cái gì? Tiểu tử này nhất định phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết Kim Tượng. Tần gia nhân vật thủ lĩnh, Dực nhân thế gia nhân vật thủ lĩnh đồng loạt ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba đạo đáng sợ công kích hướng về Lục Minh oanh sát đi. Thần Long Pháp Tướng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, bước chân liền đạp, từng đầu cửu trảo thần long gầm thét xuất hiện ở không trung. Đầu thứ 20, anh nợ em một câu yêu thương. Trọn vẹn đầu thứ 20 dài đến vạn mét cửu trảo thần long. Lúc trước Lục Minh lâm vào sinh tử không linh chi cảnh, không chỉ có lĩnh ngộ ra bản nguyên bí thuật chúa tể chi môn, mặt khác thần kỹ, bí thuật, đều có bước tiến dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như thần long pháp tướng quyết, liền tiến bộ một đoạn, một hơi có thể ngưng luyện ra đầu thứ 20 cửu trảo thần long. Đầu thứ 20 cửu trảo thần long đồng loạt ra tay. Giống như một chi thần long quân đoàn đồng dạng, long uy cuồn cuộn, khí thế kinh người, xông về Kim Tượng ba người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lục Minh tâm niệm vừa động, 9 đầu hàn băng tỏa liên cũng bay múa mà ra, hướng về ba người quấn quanh đi. Mà Lục Minh bản thân thì triển cửu thiên côn băng thuật lóe lên phía dưới, đánh tới Kim Tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trảm nguyệt, Lục Minh cầm thương, chém xuống một cái, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, hướng về Kim Tượng chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Minh đối với diệt thế tam kích lĩnh ngộ, cũng đạt tới đệ bát trọng cực hạn. Khoảng cách đệ cửu trọng, cũng chỉ là cách nhau một đường. Uy lực so trước đó, cũng mạnh một đoạn, trong chớp mắt. Lục Minh liền thi triển ra hai loại bí thuật, hai loại thần kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn Hắn làm sao có thể đồng thời thi triển nhiều như vậy thủ đoạn? Hắn thần lực chống đỡ được sao? Những người khác trố mắt đứng nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Là cực kỳ tiêu hao thần lực. Những người khác, cho dù nắm trong tay nhiều loại bí thuật thần kỹ, cũng không dám cùng Lục Minh một dạng một mạch bạo phát đi ra. Thần lực chống đỡ không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh có lượng tự quyết. Căn bản không lo lắng cái này. Dực nhân thế gia nhân vật thủ lĩnh. Tần gia nhân vật thủ lĩnh. Bị Hàn Băng Tỏa Liên cùng thần long pháp tướng ngăn trở. Trong lúc nhất thời khó có thể phân thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Mà Lục Minh. Chủ yếu hướng về kim tượng. Mũi thương chém xuống. Cùng kim tượng đoạn hư không chi kiếm đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lần trước một dạng. Kim tượng thân thể chấn động. Liên tiếp lui về phía sau. Giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn. Thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Bảo tinh. Một đạo to lớn mũi thương. Xông về kim tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim tượng con ngươi co vào. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Lục Minh một chiêu này. Có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Kim tượng gào thét một tiếng. Toàn lực bộc phát. Hắn thân thể, phảng phất hoàn toàn hóa thành kim sắc, như một tôn kim sắc một loại pho tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu hiu hiu, hắn tay cầm kim sắc chiến kiếm. Trong chớp mắt, chém ra mấy trăm kiếm. Tại thân thể bốn phía, bày ra trọng trọng kiếm võng. Muốn ngăn trở Lục Minh một chiêu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, Lục Minh át chủ bài. Đâu chỉ những cái này. Âm cực đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khẽ quát một tiếng. Giờ khắc này. Lục Minh cặp mắt. Biến thành trắng lóa như tuyết. Lục Minh rốt cục dùng ra bí thuật âm dương thần đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá. Lục Minh không có sử dụng ra hoàn chỉnh âm dương thần đồng. Mà chỉ là dùng ra âm cực đồng. Hoàn chỉnh âm dương thần đồng. Đối với hắn tiêu hao quá lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, liền xem như âm cực đồng. Uy lực cũng phi thường khủng bố. Một vòng vòng xoáy, đột nhiên ở kim tượng đỉnh đầu nổi lên. Một cổ kinh khủng âm hàn lực lượng, hướng về kim tượng bao phủ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim tượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác cả người đều bị đông cứng ngụ, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, thậm chí linh hồn, đều bị đông lại, kinh khủng chí hàn lực lượng, muốn đem hắn triệt để chết cóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn liều mạng chống đối, nhưng đều chuyện vô bổ. Cỗ này chí hàn lực lượng thật là đáng sợ. Không chỉ có chí hàn, còn có hủ thực tính lực lượng. Oanh! Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh, bảo tinh, một chiêu này. Bắn ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhất cử đánh tan kim tượng kiếm quang. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cầm thương. Một thương hướng về kim tượng mi tâm ám sát đi. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Không, một cái là kim tượng bản thân giống to. Vô cùng hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái là đại trận bên ngoài kim gia gia chủ giống to. Nhưng coi như bọn họ lại thế nào giống. Cũng không cải biến được hiện thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, Lục Minh trường thương. Xuyên thủng kim tượng mi tâm. Lực lượng hủy diệt. Đem kim tượng linh hồn. Ma diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim tượng, chết. Đến đây. Kim gia tứ kiệt bên trong ba cái. Đều chết ở Lục Minh trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, không, đại trận bên ngoài. Kim gia gia chủ phát ra tức giận tiếng giống. Ánh mắt đỏ như máu. Sát cơ lạnh lẽo như đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim gia những cao thủ khác. Cũng không khá hơn chút nào. Nguyên một đám ánh mắt dữ tợn hướng về trong hình vẽ Lục Minh. Hận không thể đem Lục Minh lột da chóc thịt. Kim Gia Tư Kiệt là Kim Gia thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất bốn cái thiên kiêu A. Kim Gia đời này có thể nói huy hoàng. Ra bốn cái thiên phú tuyệt luân thiên kiêu. Lúc đầu cho rằng Kim Gia tương lai sẽ cường thịnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tứ Kiệt chết ba cái. Hơn nữa còn là bị một người giết chết. Bọn hắn tâm tình, có thể nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Những thế gia khác người, lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Kim Gia càng yếu, bọn họ tự nhiên càng cao hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, lui, chấm, nhìn thấy Kim Tượng bị giết. Dực nhân thế gia cùng Tần gia nhân vật thủ lĩnh. Tâm thần đại chấn, điên cuồng lui lại, cách Lục Minh rất xa. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người bọn họ liên thủ, cùng Lục Minh đại chiến. Thế mà ở trong khoảnh khắc bị giết một người. Cái này khiến bọn họ kém chút sợ vỡ mật. Lục Minh thực lực, so với lần trước cùng bọn hắn động thủ thời điểm, mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh như vậy, hiện trường, tất cả thiên kiêu, đều lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chỉ là thiên thần mà thôi. Bậc này thực lực, thực sự quá yêu nghiệt. Đặc biệt là cửu đao thiên vương phủ một chút thiên kiêu. Ánh mắt ngưng tụ, đặc biệt là lần trước tham dự vây công Lục Minh mấy cái thiên kiêu. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như vừa rồi bọn họ đi lên, khả năng vẫn lạc, sẽ là bọn họ một người trong đó. Muốn động thủ liền động thủ. Nghĩ lui liền lui, nào có dễ dàng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lạnh, thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật. Côn bằng cánh khẽ vỗ. Hắn cấp tốc hướng về Tần gia nhân vật thủ lĩnh phóng đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.